Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 69, không có chứng cứ, gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể? Vũ Vi dừng lại động tác vùng vẫy, vẻ mặt không tin nhìn Trình Vĩ Hào. Trình Vĩ Hào thở dài một hơi, vốn những thứ này đều là cơ mật của cục cảnh sát, không thể tùy tiện nói cho người ngoài, nhưng nhìn thấy Đồng Vũ Vi kích động như vậy, hắn sợ Đồng Vũ Vi sẽ tìm Sở Sa cùng Lục Hàng, vạn nhất gặp phải chuyện gì thì rất phiền toái rồi. Chúng tôi đã điều tra camera ở nhà trọ Đồng Kỳ, nhìn thấy Lục Hàng cùng Sở Sa tiến vào nhà trọ, với lại tôi đã hỏi Sở Sa cùng Lục Hàng, bọn họ thừa nhận ngày Đồng Kỳ chết họ có đi qua nhà Đồng Kỳ, bọn họ nghe nói Đồng Kỳ phẫu thuật tim nên chỉ đến thăm mà thôi, thời điểm bọn họ rời đi Đồng Kỳ vẫn chưa chết. Chúng tôi đã tra xét báo cáo thi thể tại bệnh viện, xác định thời gian Đồng Kỳ phát bệnh tim hẳn là xế chiều, mà thời gian Lục Hàng cùng Sở Sa rời nhà trọ là giữa trưa 12 giờ. Có nữa giờ thời gian khác biệt, cho nên chúng tôi có thể cực kỳ khẳng định cái chết của bà Đồng Kỳ cùng Sở Sa, Lục Hàng không có liên quan. Tựa hồ sợ Vũ Vi không tin lời của hắn, dừng một chút, hắn lại nói cúc áo kia chỉ là trong lúc Sở Sa vô tình rơi xuống nhà cô. Nghe Trình Vĩ Hào nói, sắc mặt Vũ Vi càng ngày càng trở nên khó coi, cô hơi hơi lắc đầu, không có khả năng. Làm sao có thể, nhất định là các anh điều tra lầm rồi, các anh điều tra lại một lần nữa đi, Sở Sa hận mẹ tôi như thế làm sao cô ta có thể đến thăm viếng mẹ tôi. Đi hại bà còn có thể lắm, Trình Vĩ Hào lại một lần nữa nghiêm túc đối với Vũ Vi nói, chúng tôi đã điều tra cực kỳ rõ ràng, cái chết của bà Đồng thực sự không liên quan tới Sở Sa cùng Lục Hàng. Với lại chúng tôi đã kết thúc vụ án rồi, hắn đã nói rất rõ ràng, nếu Đồng Vũ Vi không tin thì hắn cũng không còn biện pháp. Vũ Vi rũ mắt cũng không nói thêm gì, trong lòng cô có chút không cam lòng, cô không tin cái chết của mẹ cùng Sở Sa và Lục Hàng không có một điểm liên quan. Nhưng công an đều đã kết thúc vụ án, cô nói cái gì nữa cũng vô dụng, huống hồ cô không có chứng cứ Sở Sa cùng Lục Hàng hại mẹ cô. Chắc nhất phơ thấy Vũ Vi không còn gạt tay hắn ra nữa, hắn biết Vũ Vi đã tỉnh táo lại, hắn buông cổ tay Vũ Vi, hướng tới Vĩ Hào cười, mình còn có việc, hôm nào rảnh sẽ mời cậu ăn cơm. Nói xong, một bàn tay hắn nhẹ ôm lấy bả vai Vũ Vi, chúng ta đi thôi. Trong xe, vẻ mặt Vũ Vi chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe, trong đầu vẫn đang suy nghĩ biểu hiện thoáng qua khi cô gặp Sở Sa tại cục cảnh sát, biểu hiện kia có chút rõ ràng trào phúng cùng đắc ý, chỉ bằng cái biểu hiện kia cô liền cảm thấy được cái chết của mẹ cùng Sở Sa không thể không liên quan, nhưng chỉ bằng một viên cúc áo căn bản không chứng minh được cái chết của mẹ cùng Sở Sa có quan hệ. Khóe mắt Chắc Nhất Phi nhìn đến vị trí lái phụ, Vũ Vi đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ xe, hắn vươn tay cầm lấy tay bé nhỏ của Vũ Vi đặt trên đùi. Vũ Vi đang ngẩn người bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp từ tay cô truyền khắp người cô quay đầu nhìn thấy bàn tay lớn của Chắc Nhất Phi đang bao bọc tay bé nhỏ cô. Tay Chắc Nhất Phơ cực kỳ ấm áp, nhưng Vũ Vi có chút không quen bị Chắc Nhất Phi nắm tay như vậy. Cô liền muốn tránh thoát tay Chắc Nhất Phi. Chắc Nhất Phi ựa hồ cảm giác được cô muốn rút tay, đột nhiên gia tăng khí lực nắm tay cô để cho cô không thể tránh thoát. Chắc Nhất Phi dùng lực nắm tay bé nhỏ của Vũ Vi, hắn biết Vũ Vi vẫn không tin Sở Sa cùng Lục Hàng không liên quan đến cái chết của mẹ Đồng, hắn nhỏ giọng quay đầu nhìn Vũ Vi nói, Vũ Vi, đừng suy nghĩ nhiều quá, cục cảnh sát đã. gocchuyenaudio.com, điều tra qua cái chết của dì Đồng không liên quan đến Sở Sa cùng Lục Hàng, vậy thì cậu cứ coi như cúc áo của Sở Sa cho tới bây giờ chưa có rơi xuống nhà cậu đi. Cách chương.